Quái dị thẻ ma pháp, chương 275 chiến, góc truyện audio.com quanh, nhất thành bọn họ nhìn chăm chú phía trên, cái kia long ảnh cùng bá đao lão tổ thân thể đụng vào nhau. Trong tích tắc hư không chấn động, hỏa diễm cùng hắc quanh trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa, sau đó từng đoàn đao diễm trên bầu trời rơi xuống. Không tốt đi, cảm nhận được rơi xuống đao diễm, nhất thành nói thầm một tiếng không tốt cùng mọi người cấp tốc rút lui. Đây là muốn đem toàn bộ thành làm hỏng sao? Vậy nãy giờ sao còn khống chế thiệt hại làm gì? Nhất thành một bên lùi lại một bên la mắng. Lão thất phu ngươi dám, nhìn thấy tình hình như thế, dị thiên lộ ra phẫn nộ. Thân hình của hắn đột nhiên bắt đầu xuất hiện hư ảnh, trong nháy mắt thì chia thành 9 bóng người, cái này 9 bóng người, trên thân đều pháp lực cùng đại. Chí ý, cũng là pháp sư khởi nguyên đỉnh phong, phải trên nguyệt nhị và nguyệt tứ một bậc. Phân thân dị ma thuật không nghĩ tới ngươi vậy mà luyện thành như vậy ma pháp. Bá đao lão tổ khi nhìn đến dị thiên hóa thành 9 bóng người thời điểm, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn hiểu được vì cái gì mà dị thiên, bằng vào thực lực thấp hơn hắn 3 tiểu cảnh giới lại chống lại được hắn. Pháo trên khởi nguyên cảnh giới chính là cổ đại pháp sư, đều thuộc cấp S thẻ ma pháp. Hắn chính là pháp sư cổ đại đỉnh phong, còn dị thiên chỉ mới sơ kỳ. Thiên địa lồng giam, dị thiên không để ý đến hắn, cái này 9 bóng người đồng thời kết ấn, một đạo năng lượng hắc ám từ trên người bọn hắn bạo phát đi ra, hình thành 9 đầu trụ lớn. Những trụ lớn trực tiếp đem cái kia bá thiên lão tổ cùng lúc cả trung tâm thành quảng trường. Toàn bộ bao phủ trong đó, bá đao lão tổ ánh mắt híp lại, trường hóa thành đao vỗ hướng bao phủ tại chính mình xung quanh hắc sắc trụ lớn. Oanh, đao ảnh của hắn đập vào trụ lớn phía trên, chỉ là phát ra một trận ầm ầm thanh âm, nhưng lại không có đánh nát bao phủ xung quanh trụ lớn. Liệt diễm hóa đao kiếp, nhất kích không có giải quyết hết phong cấm tại chung quanh hắn trụ lớn, bá đao lão tổ thần sắc khẽ kinh ngạc, lão quát lớn một tiếng, nguyên bản bao phủ tại chính mình quanh thân pháp lực lực lượng trong nháy mắt tràn vào lòng bàn tay lão. Đao ảnh càng lúc càng đỏ rực giống như dung nham đồng dạng, nóng rực pháp lực theo đao ảnh tỏa ra bốn phía. Hắn lần nữa xuất thủ, nhất đao đánh phía trước mặt một cái trụ lớn. Ầm ầm, đao ảnh cùng trụ lớn va chạm phát ra kinh thiên thanh âm, trụ lớn lồng giam cũng chỉ là đơn giản lắc lư. Một phen, sau đó khôi phục bình thường. Cái này, bá đao lão tổ trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc muốn lần nữa xuất thủ, nhưng là hắn lại đột nhiên cảm giác được giữa thiên địa pháp lực bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Nếu như lần nữa xuất thủ, hắn chỉ có thể sử dụng lực lượng lớn hơn một chút mà thôi, nhưng bởi vì không gian bị phong tỏa, lão cũng khó mượn được ngoại giới pháp lực. Bá đao lão tổ, hôm nay ngươi mạng lưu tại đây đi. Dị thiên cái kia 9 đạo thân hình, trong lúc nói chuyện thì bước vào lồng giam bên trong. Làm hắn bước vào lồng giam bên trong, trong nháy mắt 9 bóng người hợp nhất thân ảnh phía trên pháp lực vậy mà trong nháy mắt bạo tăng tới pháp sư cổ đại đỉnh phong. Nhìn lấy chung quanh tình huống, bá đao lão tổ nhướng mày tay vừa nhấp một cái đạo phù văn đồ án xuất hiện tại trước. Người hắn, phá đao, đao ảnh lần nữa xuất hiện nhưng lần này không phải một đạo mà đao ảnh liên tục lập lèo khiến người ta cảm giác có ngàn thanh đao xuất hiện trước người lão. Hắc ám long quyền, dị thiên cũng cùng lúc đánh ra một quyền to lớn hắc quyền trong nháy mắt ngưng tụ mà ra một đầu long. Long quyền tản mát ra một cỗ điên cuồng cùng tựa như hủy diệt hết thảy pháp lực. Không gian chung quanh tại cỗ pháp lực này phía dưới nhanh chóng sụp đổ, hình thành nguyên một đám hắc động. Giống, long quyền như gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt sau đó chợt xuất hiện lao đến bá đao lão tổ. Bá đao lão tổ khẽ giật mình, hắn ánh mắt trong lúc đó biến đến lăng lệ. Trước người phù đao liên tục bắn ra vô tận đao ảnh đón đánh long quyền. Ầm, ầm, cách trương,